tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 264. Game over, góc truyện audio.com. 3, 2, 1, khi cái bóng vặn đầu của bóng ngược cuối cùng, Đỗ Duy trực tiếp lấy lại quyền khống chế cơ thể. Đôi mắt đỏ như máu kia cứ như sắp dỉ máu, trong nháy mắt trở nên tương đối trong suốt. Vẫn đỏ ngầu, nhưng rất bình tĩnh. Trong quá trình này, Hannibal vẫn không rời đi, gã giống như một con mồi sau khi bị trọng thương, đang kéo chút hơi tàn ẩn nấp tại chỗ, thở hồng hộc. Có vẻ hít vào nhiều hơn thở ra, giống như thực sự sắp chết. Thấy vậy, Đỗ Duy lạnh lùng nói. Đừng giả bộ, ở trong mắt những người như chúng ta, ngụy trang của anh vô dụng. Lời nói vừa xong, Hannibal kẻ đang vật vờ sắp chết, đột ngột đứng dậy toàn thân bê bết máu và sắc mặt tái nhợt. Ngay cả nụ cười mang tính biểu tượng cũng trở nên có chút miễn cưỡng. Anh không giả vờ, mà anh thật sự sắp chết. Hannibal ho vài tiếng, máu chảy ròng ròng trên miệng xuống đất trông rất chật vật. Đỗ Duy giễu cợt nói. Hunter kia cũng nói với tôi như vậy. Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao? Hannibal nhìn chằm chằm Đỗ Duy và nói. Ahat không nghĩ rằng cậu sẽ tin bất cứ ai, giống như anh chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy và nghe thấy. Vừa nói vừa xua tay, như một nghệ sĩ say mê miêu tả những điều trong tâm trí mình. Đỗ Duy nheo mắt, hắn nhận thấy không có bóng ngược ở phía sau Hannibal. Có cái gì đó không đúng. Đỗ Duy không có lập tức tiến lên, mà cùng hắn bắt chuyện. Tôi khác với anh, tôi sẽ chọn tin tưởng một số người. Hannibal chế nhạo, ồ, cậu đang nói về viên cảnh sát tên Tom, hay bạn gái của cậu, hay linh mục kia. Một câu nói đó đã bộc lộ sự hiểu biết của gã về Đỗ Duy. Mà điều này cũng khiến ý định giết người của Đỗ Duy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng hắn không bước tới, vì hắn không nghĩ rằng Hannibal sẽ bị chính mình giết chết một cách dễ dàng như vậy. Thằng điên này so với bất cứ kẻ nào mình từng gặp đều nguy hiểm hơn nhiều. Hannibal nhìn thấy điều này, vẫn tiếp tục, chúng ta là đồng loại. Lý do cậu tin tưởng vào họ là bởi vì cậu chưa bị phản bội. Khi cậu nhận ra rằng mình khác với họ, cậu sẽ hiểu ý của anh. Đỗ Duy nhẹ giọng nói. Xem ra anh từng bị phản bội. Hannibal cười nói. Không, anh sẽ không cho người khác có cơ hội phản bội anh, cũng sẽ không để mình rơi vào đường chết. Đỗ Duy có chút hứng thú hỏi. Vậy anh còn có bài tẩy? Hannibal không trả lời, ngược lại hỏi một câu. Cậu có biết tại sao cái ác linh gương vẫn chưa xuất hiện không? Đỗ Duy lắc đầu nói, không quan trọng, tính toán thời gian Pennywise hẳn đã phát huy tác dụng, sớm muộn gì ác linh gương sẽ bị ép ra ngoài. Hannibal thấp giọng cười một tiếng, gã lảo đảo đi về phía Đỗ Duy, hắn lập tức cảnh giác lui về phía sau. Chúng ta sẽ chỉ xuất hiện trong gương sau khi bị tấn công. Đây là một quy luật, nhưng cậu trước anh nên bị thứ trong gương công kích còn anh bị thứ ngoài gương công kích. Sau khi tất cả chúng ta vào trong gương, không có vật tham chiếu ở thế giới bên ngoài. Vì vậy ác linh gương vẫn còn ở đây, và lý do tại sao nó không xuất hiện là bởi vì chúng ta bị mắc kẹt trong xiềng xích của suy nghĩ. Trong tầm mắt đều là ác linh. Khi nói đến điều này, Hannibal đột nhiên nhìn Đỗ Duy bằng ánh mắt kỳ quái. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là muốn biến cậu thành đồng loại của anh, nhưng ở bên ngoài thì tôi không có cơ hội, bởi vì anh thiếu một mặt gương có thể phản chiếu bản chất của cậu. Vì vậy anh tuyên bố rằng từ bây giờ, game over. Dứt lời, Hannibal. Góc truyện audio.com, duỗi ngón tay chỉ đỉnh đầu, Đỗ Duy đưa mắt nhìn một cái, bèn thấy phía trên xuất hiện một bóng người chỉ bằng nửa người. Chóp của tòa nhà nhẵn và gọn gàng, trông giống như một tấm gương. Nhưng đột nhiên, có tiếng răng rắc, các vết nứt lan rộng đến đỉnh, tiếp theo trên mặt đất dưới chân cũng xảy ra tình trạng tương tự. Dưới khe nứt tối đen như mực, đỉnh đầu và mặt đất giống như một loại sinh vật nào đó đang há to miệng như nhà tù như vực thẳm, một khi rơi xuống sẽ không thể chui ra khỏi mặt đất. Đỗ Duy chỉ cảm thấy không trọng lượng, sau đó cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn thấy đen thui một màu tê liệt và trống rỗng, hoàn toàn không thể diễn tả những gì hắn thấy bằng lời. Thiên biến vạn hóa, mọi thứ muốn nhìn thấy, đều có thể tìm được trong tầm mắt. Nhưng mãi không thể mô tả được. Loại xung đột thị giác và cảm giác này khiến người ta cảm thấy buồn nôn, và có ảo giác suy sụp tinh thần. Rất giống một điều khó diễn tả được ghi lại trong văn học C.T. Hau. Nhưng Đỗ Duy buộc phải giữ bình tĩnh và hoàn toàn khóa chặt cảm xúc của mình. Những điều kỳ lạ vẫn đang diễn ra xung quanh, cảnh tượng trước mặt Đỗ Duy cũng bắt đầu chập chờn, đúng như lời của Hannibal đã nói, bọn họ đã ở trong gương, hoặc là ở trong cơ thể của ác linh gương. Cảm giác không trọng lượng là vô cùng mạnh mẽ. Đỗ Duy chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống, không gian như bị vặn vẹo. Ngờ đâu cảnh tượng trước mặt hoàn toàn thay đổi. Một bản chất nào đó đã được phơi bày. Khi mọi thứ ổn định, Thứ mà Đỗ Duy nhìn thấy trước mắt là màu trắng chói mắt. Giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế, trước mặt có một cái bàn, Hannibal đang ngồi đối diện, chống tay lên bàn, mỉm cười. Tất cả máu trước đó đều biến mất, như thể chưa từng xảy ra gì cả. Ở bên cạnh còn có rất nhiều gương. Mới nhìn, có vẻ như không có sự khác biệt so với trước đây, ngoại trừ việc có thêm một bàn. Nhưng mỗi tấm gương đều toát lên hơi thở lạnh lùng. Mặt gương tối đen như mực, một đôi mắt chỉ có tròng trắng mở ra, trống rỗng và chết chóc. Đó là ác linh gương thật sự. Trong mỗi cặp mắt đều phản chiếu cảnh Đỗ Duy và Hannibal đang ngồi cùng bàn. Nhưng dường như cả hai đều không nhìn thấy điều đó, vì vậy họ chọn cách phớt lờ. Hannibal nhìn Đỗ Duy cười cười, lịch sự nói. Trong tâm lý học có một bài kiểm tra rất thú vị, khi soi gương, bạn sẽ thấy hình như gương mặt của mình trong gương có sự khác biệt. Đây là ảo giác do tiềm thức mang lại, bởi vì mọi người đều điều chỉnh tư thế của mình theo gương. Cứ thế mà suy ra, vẻ đẹp mà mọi người theo đuổi thực sự đang che giấu bản chất xấu xí của họ. Mr. Đỗ Duy, thật ra cậu vẫn luôn muốn ác linh gương xấu xa lộ ra. Đây là mục đích chính của cậu, nhưng cậu quá kiêu ngạo, không có kế hoạch nào là hoàn hảo. Bây giờ, cậu không còn cơ hội, chỉ cần chúng ta nhìn những tấm gương chung quanh, chúng ta sẽ bị nhốt ở trong gương. Đến lúc đó, anh và cậu căn bản chết chắc. Nhưng đối với anh, đây là thời điểm tốt nhất để xé bỏ lớp ngụy trang của cậu, cởi bỏ mặt nạ và biến cậu thành đồng loại của mình. Nghe điều này, Đỗ Duy cởi bỏ mặt nạ trên mặt cười nhẹ. Anh thật sự nghĩ vậy sao? Cách chương.